Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765. Một mảnh che trời mây đen, rốt cuộc ta mới qua tuổi đời 20 mà thôi, coi như lại cuồng vọng, cũng là không dám tự so côn bằng. Ngài nói đúng a, Hàn phu nhân, Trần Tấn cười tủm tỉm nói tiếp, nhưng mà cuối cùng ba chữ. Để Mai Ngọc Liên trong nháy mắt bạo phát. Nàng cầm trong tay bưng lấy bát trà trực tiếp đập xuống đất. Hai mắt phun lửa, gắt gao trừng mắt Trần Tấn. Mai Sĩ Trung cùng Mai Quảng Liên cũng nhíu mày. Hàn Khai Hoàng cùng Mai Ngọc Liên quan hệ. Trong đó sự tình, bọn hắn không tin Trần Tấn không biết. Nhưng biết rõ đây là Mai Ngọc Liên chân đau. Lại như cũ muốn bắt cái này kích thích nàng. Tìm đường chết sao? Đáng tiếc cái này tốt nhất lông nhọn tương đương. Trần Tấn tiếc hận nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói. Hắn quay người về tới Mai Sĩ Trung đối diện. Bệ vệ ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Nhìn thẳng đối diện một nhà ba người. Trần Tấn dĩ nhiên không phải bị điên muốn gây Mai Ngọc Liên. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Cái này toàn ra người năng lượng to lớn, tài nguyên phong phú, nếu là một mực bền chắc như thép, tuyệt không dễ sống chung. Nghĩ đến đây, vừa rồi Mai Ngọc Liên mở miệng châm chọc, Trần Tấn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cùng nó nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí. Còn không bằng mãng một điểm, nói không chừng có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở, hắn có tuyệt đối lực lượng, Mai Sĩ Trung là không dám thật đối với hắn như thế nào. Dù sao cũng là Tiêu Khải Thọ để cho mình đến Đông Hải thành phố tới. Lý do này, liền là hắn thượng phương bảo kiếm. Ngọc Liên, ngươi đi lên lầu, Mai Sĩ Trung mở miệng nói. Cha, hắn khinh người quá đáng. Lên lầu, Mai Ngọc Liên trì trệ. Hung hăng khuét Trần Tấn một chút, khịt mũi một tiếng, rời đi phòng khách, nhưng là từ nàng giày cao gót vang dội đập mạnh âm thanh động đất bên trong. Có thể rõ ràng cảm nhận được nàng phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn. Thẳng đến tiếng bước chân của nàng hoàn toàn biến mất về sau. Mai Sĩ Trung mới mở miệng nói, Trần Tấn, lá gan của ngươi cũng không nhỏ nha. Trần Tấn cười nói. Không phải có câu nói gọi là, người lớn bao nhiêu gan, đất lớn bao nhiêu sinh sao? Ta là tình nguyện cho ăn bể bụng, cũng không muốn chết đói, Mai Quảng Liên hừ một tiếng nói. Liền không sợ ăn một miếng quá nhiều, còn chưa kịp nuốt xuống liền ế tử sao? Hai vị, chẳng lẽ lại các ngươi cho là ta khúm núm, nịnh nọt, cười làm lành, liền có thể bình an vô sự sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, ta đến Đông Hải thành phố là tới làm việc, cũng không phải đến du lịch, làm sao có thời giờ cố lấy những gia trưởng này bên trong ngắn sự tình. Mai Sĩ Trung gật gật đầu, làm việc, ngươi liền hảo hảo làm đi. Trần Tấn mỉm cười, hướng bên người Khổng Khuyết vung tay lên. Khổng Khuyết hiểu ý, đem tài liệu tương quan từ trong túi công văn lấy ra. Đi ra phía trước đưa cho Mai Quảng Liên. Mai Sĩ Trung lại phát hiện Trần Tấn ánh mắt hướng phía Khổng Khuyết một ít bộ vị liếc mắt hai mắt. Khổng Khuyết hôm nay mặc đến kỳ thật rất thỏa đáng. Tiêu chuẩn chỗ làm việc trang phục. Chỉ không đủ nàng dáng người ngạo nhân. Có lồi có lõm. Cho nên dù là mảy may đều không bại lộ. Cũng yên nguyên câu người. Mai Quảng Liên tiếp nhận tư liệu sau nhìn một chút. Mở miệng nói, ta ngày mai sẽ an bài cho công ty của các ngươi cấp cho mời tiêu danh ngạch. Chỉ bất quá, coi như ngươi xâm quay, cũng chưa chắc liền có thể trúng thầu. Rốt cuộc, đối thủ của ngươi cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Vô luận cái nào một nhà đều là nổi tiếng bên ngoài cỡ lớn nhà đầu tư xí nghiệp. Cái này liền là, vấn đề của chính ta. Trần Tấn ứng tiếng nói. Vậy ta liền cáo từ trước, hôm nay đúng là có chút thất lễ, hai vị thứ lỗi, hắn nói xong, đứng lên có chút khom người, đem tư thái bày rất đủ. Mã Hậu Pháo, hai cha con trong lòng đồng thời toát ra ba chữ này đến, nhưng vẫn là gật đầu đáp lễ. Trần Tấn rời đi về sau, Mai Quảng Liên mới cau mày nói, cha, cái này Trần Tấn, quá mức phong mang tất lộ đi, ngươi thấy thế nào? Hoặc là đại trí, hoặc là đại ngu. Mai Sĩ Trung Bình nói, ngươi cảm thấy, có thể đem toàn bộ sở nam tỉnh ngành nghề đều ăn đến người là loại nào đâu? Mai Quảng Liên lại lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy, hẳn là Lão Tiêu cùng Hàn Khai Hoàng Công Lao a. Hắn, Mãng Phu a, ngay trước mặt Đâm Ngọc Liên, quá bành trướng. Nghe vậy, Mai Sĩ Trung nhất thời cũng có chút không nắm chắc được chủ ý. Nhưng mà hắn sau đó liền cười nói, bất quá cũng không cần quá mức xem trọng hắn. Đồ háo sắc, trên cơ bản đều là không có đại tác vì cái gì. Không quản được mình cái chân thứ ba, lại có thể thành thành tựu gì? Mai Quảng Liên nhớ tới vừa tới làm hắn có không khỏi tâm thần chập chờn một chút khổng khuyết. Yên lặng gật đầu biểu thị đồng ý. Trên xe, Trần Tấn cùng khổng khuyết vẫn như cũ duy trì trầm mặc, không có đi thêm trò chuyện cái gì. Nhưng là Cao Kim Long cho mọi người an bài chung cư đều tại liền nhau vị trí, cho nên khi hai người từ ga ra tầng ngầm lên lầu thời điểm, bầu không khí cũng có chút vi diệu. Phong bế không gian bên trong, cô nam quả nữ luôn luôn không hiểu sẽ kích phát ra một tia mập mờ khí tức. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, khẽ thở dài một tiếng. Khổng khuyết nghe thấy hắn thở dài, lườm hắn một cái. Đúng lúc cửa thang máy mở, một bước bước ra ngoài, bước chân rất nhanh, vượt lên trước mấy bước liền tiến nhà trọ của mình. Trần Tấn cười khổ, tự lo tiến mình gian kia. Hắn cởi xuống âu phục, lấy xuống cà vạt, giải khai cúc cổ áo, vừa mới chuẩn bị tắm rửa, chuông cửa vang lên. Khổng khuyết sau khi vào cửa, Trần Tấn nhịn không được có chút kinh hoàng. Tại bầu không khí này hả? Nè, không ngờ khổng khuyết chỉ là đi vào phòng bếp, đem bên trong cà phê máy móc điều chỉnh thử một hồi, sau đó nói âm thanh, theo mau lẹ pha là được rồi, ta điều tốt, liền ra cửa. Một thanh âm vang lên động, tựa hồ tại biểu đạt một loại nào đó cảm xúc. Trần Tấn nhíu mày ngẩn ra nửa ngày, tự diễu nói, lòng tham không đủ, đáng chết. Ngoặc kép chấm chấm. Tắm rửa xong về sau, Trần Tấn tại trước bàn sách triển khai máy tính cùng tư liệu, bài trừ tạp niệm, bắt đầu tự hỏi, hôm nay tại người Mai gia trước mặt, hắn nửa chữ đều không xách ta sa can công chuyện của công ty, sợ chính là đánh cỏ động rắn. Hiện tại lại quay đầu phân tích ta sa can công ty tiến vào thị trường quốc nội bước thiết trình độ, cùng đạo Diệp Thanh Kiến một chút tác phong làm việc, không khó phát hiện, ở xa cùng nước Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn, tựa hồ có tương đương kiểu như châu bò tin tức con đường. Chính Trần Tấn đối thị trường ôm lấy đầy đủ lòng tin, là bởi vì có hoạt điểm radar giá thị trường nhắc nhở, kết hợp với Phan Trọng Dương giao đến trong tay hắn đại số liệu phân tích bảng báo cáo, mới có thể có ra dạng này tin tức, mà cùng người trong nước, nếu như là bọn hắn cũng đồng dạng có được xuất sắc số liệu phân tích đoàn đội, này cũng không kỳ quái. Nhưng chỉ vẻn vẹn là số liệu, tại thị trường quốc nội hoàn cảnh dưới, một tờ văn kiện liền có thể sửa thị trường tác phong dưới. Trải qua bong bóng bất động sản cùng người trong nước, có cái gì lực lượng điên cuồng tấn công? Đáp án chỉ có thể là bọn hắn có tin tức xác thực, nhưng là kết hợp với đến 3 tháng tân chính, thế nhưng là ngay cả Tiêu Khải Thọ đều không có đạt được nửa điểm tin tức. Cùng người trong nước, dựa vào cái gì? Trần Tấn thuận cái này mạch suy nghĩ một chút đi. Tiếp lấy liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn tại cùng trong nước là có chính phủ bối cảnh. Nếu như bọn hắn thương nghiệp hành vi là nhận một ít người thụ ý mà vì đây này. Đêm đã rất sâu, chính Trần Tấn rót một chén cà phê, nhấp một miếng, đúng là mình uống quen hương vị. Sau đó bưng cà phê đi tới trên ban công, ngồi ở bên ngoài trên ghế, yên lặng móc ra điện thoại. Takasakai, đến cùng đều có thứ gì bằng hữu? Trong lòng của hắn đối với vấn đề này lo nghĩ càng ngày càng nặng. Hoạt điểm trên radar, Takasakai tin tức cũng đã bị tuyển định ra. Sau đó Trần Tấn bắt đầu thăm dò lên hắn mắt xích tài nguyên. Cho điểm, cấp độ SSS. Trần Tấn trong lòng run lên, bắt đầu tra nhìn, 500 điểm tích lũy. Trên màn hình lập tức dựa theo đẳng cấp cao thấp, hiện ra trên ngàn cái danh tự, bao quát chính Trần Tấn danh tự, cũng cao ở trước 10 ở trong. Trần Tấn cau mày, tiếp tục đào sâu, tìm kiếm, một người giao tế mạng lưới, chợt nhìn cũng không có đặc biệt. Hàng ngàn người, tự nhiên cũng thân sơ hữu biệt. Nhưng là nếu như căn cứ cái này hàng ngàn người lần nữa phát tán ra xã giao mạng lưới, về sau lại điệp ra một tầng, số lượng là hiện lên tăng lên theo cấp số nhân. Cho nên Trần Tấn tại hung hăng đập 10 vạn tích phân phát về sau, y nguyên không thu hoạch được gì. Không có bất kỳ cái gì Takasan Sakai nhận biết cái khác có phân lượng người hoa manh mối. Nhưng càng như vậy, Trần Tấn giác quan thứ 6 thì càng nói cho hắn biết chuyện này có vấn đề. So sánh dưới, Trần Tấn thậm chí cảm thấy đến dù là hạng mục này mình coi như bắt không được, cho cái khác trong nước xí nghiệp cũng là tốt, dù sao cũng so để cùng người trong nước lấy được mạnh. Về phần kia 10 vạn điểm tích lũy, Trần Tấn hơi có chút đau lòng, cũng may thu mua Kim Hạ tập đoàn thời điểm 300 ức hợp đồng, lại mang đến cho hắn 300 vạn điểm tích lũy, bất quá tốt xấu không tính lãng phí. Đã đại thể đem Takasan Sakai chủ yếu vòng xã giao đều thăm dò rõ ràng. Trong đó có chính khách, có người đầu tư, có tài đoàn khác người phụ trách, nhiều như rừng, đều không phải nhân vật đơn giản. Trần Tấn thu hồi điện thoại, tiếp tục trầm tư, phía ngoài bầu trời đêm bị đô thị nghê hồng phản chiếu có chút lộng lẫy, nhưng lại hướng chỗ cực kỳ cao nhìn lại, lại là một mảnh che trời mây đen, không thấy mặt trăng, không có tinh quang, tất cả đều là ảm đạm. Thật mẹ nó thảo đàn, Trần Tấn mắng một câu, cùng Tưởng Nghệ Hàm thông điện thoại lẫn nhau tố một hồi tâm sự về sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai 10 giờ tả hữu, ở vào Đông Hải thành phố trung tâm, Ngô Tùng đường cùng Ngũ Thường đường giao lộ, Hằng Dầu trung tâm thương nghiệp 36 tầng. Đạo Diệp Thanh Kiến rốt cuộc đã đợi được tâm tâm niệm niệm mời Tiêu Thư mời. Lần này Takasan công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Quân China thị trường kế hoạch khai triển phi thường không thuận lợi, cho nên Đạo Diệp Thanh Kiến cái này người phụ trách chủ yếu tại xí nghiệp nội bộ cũng nhận rất nhiều chất vấn. Dưới loại tình huống này, coi như hắn có Takasan Sakai thiên vị, nhưng cũng không khỏi cần làm ra một chút thỏa hiệp. Cuối cùng, Đông Hải thành phố điểm công ty tuyên chỉ liền biến thành cái xí nghiệp này nội bộ rất nhiều người tâm tâm niệm niệm địa phương. Mặc dù nơi này sớm đã không còn nửa phần vài thập niên trước cái bóng, nhưng lại không hiểu để một ít người đạt được đặc thù nào đó tình hoài thỏa mãn. Đối với loại chuyện này, Đạo Diệp Thanh Kiến mặc dù có thể lý giải, lại không thể nào tiếp thu được. Hắn luôn cảm thấy loại này tình hoài tại China làm ăn là cực kỳ muốn mạng sự tình, đều là một bang đầu óc có bệnh cuồng nhiệt phần tử. Hắn vẫn nhả rãnh, mở ra hồ sơ túi nhìn lại, không thể không thừa nhận Takasan Sakai xác thực vô cùng có biện pháp, vậy mà lấy được phần này thư mời. Nếu như không phải Takasan Sakai trực tiếp mệnh lệnh, Đạo Diệp Thanh Kiến cũng không có con đường biết được Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất mời tiêu tin tức. Thế nhưng là hắn chỉ nhìn mấy lần, tựa như là thấy quỷ, đem văn kiện trong tay đập vào trên mặt bàn. Chỉ thấy phía trên thình lình viết: Xâm Quay Xí Nghiệp, Hải Địa Tập Đoàn, Triệu Cơ Tập Đoàn, Long Thương Tập Đoàn, Tấn Hàm Tập Đoàn, Tấn Hàm Tập Đoàn. Đạo Diệp Thanh Kiến trông thấy bốn chữ này, tựa như là chúng Avada lấy mạng chú đồng dạng tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Ta Sakan công ty rõ ràng đã trực tiếp từ bỏ Đông Giang thành phố trận, chạy đến Đông Hải thành phố tới. Làm sao cái này Tấn Hàm tập đoàn liền là âm hồn bất tán đâu? Sợ là Quan Âm Bồ Tát phái tới chơi ta à? Hắn cau mày, nói một mình, có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng sự tình vẫn là phải làm. Đạo Diệp Thanh Kiến nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Lúc xế chiều, Trần Tấn ngay tại vừa mới tạo dựng lên điểm trong công ty, cùng nhân viên thiết kế cùng một chỗ thảo luận kiến trúc phương án đâu. Khổng Khuyết đẩy ra cửa phòng họp, đưa cho Trần Tấn một phong thư mời, khu đất mời ngọn thư mời. Buổi sáng liền đã nhận được. Phần này là, Trần Tấn có chút không hiểu. Khổng Khuyết đáp, ta Sakan công ty ngày mai muốn làm một cái giao lưu tiệc rượu. Đối phương nói, mời Đông Hải thành phố tuyệt đại bộ phận nhà đầu tư. Đương nhiên cũng bao quát chúng ta. Trần Tấn nhíu mày, trên văn kiện sẽ rõ ràng đánh dấu Xâm Quay công ty tin tức. Cho nên Đạo Diệp Thanh Kiến biết mình tới Đông Giang thành phố cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, bọn hắn nhanh như vậy liền tra được địa chỉ của chúng ta rồi. Trần Tấn hỏi, là từ Đông Giang thành phố tổng bộ quay tới. Khổng Khuyết đáp, Trần Tấn gật gật đầu, nhìn một chút thư mời đằng sau phụ chú mời danh sách. Trong lòng cười lạnh, ám đạo cái này Đạo Diệp Thanh Kiến. Ý nghĩ xấu nhưng thật ra vô cùng nhiều. Hắn đến Đông Hải thành phố sách lược là bảo trì điệu thấp, nhưng đối phương liền hết lần này tới lần khác muốn ép ngươi cao điều. Đạo Diệp Thanh Kiến rõ ràng cũng là khám phá điểm này, cho nên mới sẽ cố ý làm một cái gì giao lưu rượu sẽ ra ngoài. Rốt cuộc Tấn Hàm tập đoàn danh tự đều đã khắc ở phụ chú trên bắt mắt nhất vị trí. Mình nếu là không lộ diện, khó tránh khỏi có vẻ hơi không phóng khoáng. Trần Tổng, phải không? Để ta đi, liền từ chối nói ngươi không tại Đông Hải thành phố. Khổng Khuyết hỏi, Trần Tấn lắc đầu, không cần thiết, bọn hắn nếu không muốn để cho ta điệu thấp, vậy ta liền cao điệu một điểm tốt. Nói, hắn đứng dậy đi ra phòng họp, tìm được Triệu Tây Trụ. Lão Triệu, hắn hỏi. Để ngươi chuẩn bị sự tình, tất cả chuẩn bị xong chưa? Triệu Tây Trụ cười nói, Trần Tổng, may mắn mà có Tiểu Cao. Đông Hải thành phố mấy nhà tạp chí lớn cùng trang web đều đã ký xong quảng cáo đưa lên hợp đồng, tùy thời có thể lấy đưa lên. Tốt, Trần Tấn cười nói, ngày mai có khả năng hay không trước đưa lên một nhóm ra ngoài? Cái này, ta phải hỏi một chút. Triệu Tây Trụ quay người đánh mấy điện thoại về sau, trở lại đáp, ok, làm xong. Đông Hải quan sát lưới cùng Đông Hải thành phố tài chính và kinh tế kênh có thể giúp chúng ta điều chỉnh một vị trí. Trang web ngày mai trang đầu lớn Hoành Phi, tăng thêm tối mai đài truyền hình báo cáo tin tức, cũng xác thực là vận khí tốt. Trời tối ngày mai cái kia giao lưu hội cũng mời tài chính và kinh tế kênh đi phỏng vấn, cho nên bọn hắn chỉ cần biên tập thiên về một chút là được rồi. Vậy liền quyết định xuống. Trần Tấn lập tức đáp, cùng Đông Giang thành phố truyền thông phối hợp một chút, đem thu mua Kim Hạ tập đoàn tin tức thả ra. Triệu Tây Trụ chân thành nói, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, ta Sakan công ty tổ chức giao lưu tiệc rượu. Địa điểm ổn định ở Đông Hải phía Đông, bên ngoài vòng bên ngoài China Đông Đường cùng Hoa Đông Đường giao nhau miệng. Một nhà tên là Hoàng Đình Vườn Hoa trong tửu điếm. Ngay từ đầu, Trần Tấn còn có chút buồn bực ta Sakan công ty làm sao lại keo kiệt như vậy. Lẽ ra hắn mời Đông Hải thành phố phần lớn nhà đầu tư quy cách đã rất cao, nhưng hắn lại đem phong cách cao như vậy giao lưu hội định tại như thế vắng vẻ địa phương. Một mực chờ hắn ngày thứ hai ban đêm chừng 6 giờ rưỡi. Đến lúc đó về sau mới phát hiện, Tasakan công ty ở đâu là hẹp hòi a, rõ ràng là tại phô bày giàu sang. Bởi vì quán rượu này là siêu cấp 5 sao tiêu chuẩn, hoàn toàn dựa theo cung đình lâm viên phong cách chế tạo, đẳng cấp tương đương cao. Đương nhiên loại này đẳng cấp khách sạn cũng không tính được phô bày giàu sang, chỉ bất quá hoàng đình vườn hoa khách sạn là dọc theo Dương Xuyên sông xây lên, có dùng riêng bến tàu cùng du thuyền, cho nên giao lưu hội hội trường cũng không có an bài tại khách sạn to lớn yến hội sảnh, mà là cần người tham gia tại cái này cưỡi du thuyền trực tiếp mở đến mấy cây số bên ngoài trên đại dương bao la. Hai ngày này vừa vặn có một chiếc cùng nước du thuyền tại Đông Hải thành phố cập bờ nghỉ dưỡng sức, thế là liền bị Tasakan công ty cho bao xuống dưới. A tương đương người trong thành liền là sẽ chơi. Khổng Khuyết cùng Trần Tấn cùng một chỗ đi vào trong tửu điếm bộ bến tàu, có chút khinh bỉ nói, cũng quá kiêu căng một chút a. Trần Tấn nhìn một chút trước mắt tiểu bến tàu, bốn chiếc du thuyền ngay tại từng nhóm vận chuyển tân khách đến du thuyền bên trên, cho nên nơi này chen không ít người. Đối với Khổng Khuyết, hắn mặc dù đồng ý, lại cân nhắc càng nhiều. Như thế đến xem, đạo Diệp Thanh Kiến phí khí lực lớn như vậy làm như thế lớn động tác, hẳn là liền không đơn thuần là vì để Tấn Hàm tập đoàn bộc quang. Càng lớn khả năng chính là muốn mượn dùng lần này giao lưu hội, cao điệu tuyên bố đem muốn tiến quân Đông Hải thành phố, là sắp đến mời Tiêu Tăng Thanh thế. Tự tin như vậy sao? Trần Tấn trong lòng đánh cái dấu hỏi, vừa nghĩ, hắn để Khổng Khuyết kéo hướng phía lối vào đi đến, đồng thời cũng đang quan sát đám người chung quanh, ý đồ tìm kiếm mục tiêu của mình. Bởi vì Tasakan công ty chính phủ microblogging đã từng có tuyên truyền xác nhận trước mắt Đông Hải thành phố mấy nhà kích thước to lớn, tài chính hùng hậu nhất nhà đầu tư đều sẽ tham gia lần này giao lưu hội. Trần Tấn cực kỳ muốn biết, Triệu Cơ tập đoàn cùng Long Thương tập đoàn nổi tiếng bên ngoài, như vậy đối với Đông Hải thành phố như thế một cái chiến lược yếu địa, phái tới trấn giữ người sẽ là ai chứ? Hắn ngay tại ngẩng đầu quét mắt, trong lỗ tai còn có thể nghe thấy chung quanh một chút tiếng nói chuyện. Huy, trông thấy tin tức sao? Sở Nam tỉnh Tấn Hàm tập đoàn đem Kim Hạ tập đoàn thu mua, làm sao có thể không biết? Mà lại lần này giao lưu hội, bọn hắn cũng tới tham gia. Tám thành A là muốn tới Đông Hải cướp ăn lấy. Ai tương đương Đông Hải tiền là càng ngày càng không dễ kiếm lạc. Ngoặc kép chấm chấm. Một đoạn này ngắn ngủi đối thoại thảo luận sự tình, là người chung quanh đàm luận điểm nóng. Đông Hải quan sát lưới là Đông Hải thành phố lưu lượng lớn nhất kinh tế loại trang web. Tiền quảng cáo phi thường cao, nhưng tương tự, hiệu quả cũng dị thường tốt. Dựa theo Trần Tấn thủ ý, Triệu Tây Trụ hôm nay đã đem Tấn Hàm tập đoàn thu mua Kim Hạ tập đoàn 70% cổ phần tin tức công bố ra ngoài, Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố gắn bó như môi với răng. Thậm chí Kim Hạ tập đoàn tại Đông Hải thành phố đã từng cũng đã làm một chút hạng mục, cho nên bị thu mua tin tức trong hội này lưu truyền nhanh chóng. Mà cái tin tức này đại biểu lấy ý nghĩa, thân cái nghề này bên trong người đều là phi thường rõ ràng. Khi một cái khu vực vừa mới bị thống nhất thời điểm, chính là lực lượng cường đại nhất thời điểm. Như vậy thường thường ngay tại lúc này, chủ đạo cỗ lực lượng này người 9 thành 9 đều là muốn lựa chọn trọng quyền xuất kích, khai cương thác thổ. Thời cổ Xuân Thu Ngũ Bá đều là như vậy người, bởi vì thực lực mà bành trướng dã tâm là không thể nào có địa phương sắp đặt. Thế là tất cả mọi người minh bạch, lần này Tấn Hàm tập đoàn xuất hiện tại giao lưu hội bên trên, chỉ sợ cũng không chỉ là giao lưu đơn giản như vậy. Cho dù là chậm chạp nhất người đều có thể kịp phản ứng. Kinh lịch một năm tròn nghiêm khắc điều tiết khống chế về sau. Vừa mới bình tĩnh không bao lâu Đông Hải thành phố bất động sản thị trường. Tới một đầu quá giang long. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN